Dù nằm mơ Phương Niên cũng không ngờ, ăn một bữa cơm đơn giản giữa hai người bạn có thể bị giật tít lên như này. Tiết lộ chuyện tình của Tống Tuyền, profile của bạn gái bí mật, tiểu thịt tươi Tống Tuyền bí mật hẹn hò đêm khuya, nghi ngờ rằng bạn gái là Lệ Phi trong Dung Phi truyện. Tống Tuyền bí mật gặp bạn gái, sau khi ăn uống dạo phố cùng nhau trở về nhà riêng, nghi ngờ hai người đang sống chung, sau giang ngộ lại là Tống Tuyền, cô ta có gì mà họ chạy theo vậy? Bí mật của Lệ Phi, Dung Phi truyện. Một đêm thôi, những title này xuất hiện trên mọi trang báo mạng, như một trò chơi giải trí cho mọi người vào ngày Chủ nhật, chỉ cần click một cái, đều hiện lên loạt nội dung như vậy, mọi người đều nói, tiểu thịt tươi Tống Tuyền cùng một cô gái bí mật hẹn hò, hai người cùng đi ăn, cùng trò chuyện vui vẻ, rồi lái xe về nhà, mỗi trang báo đều viết lên những lời văn hay chữ đẹp, vẽ lên câu chuyện tình của họ đẹp ra sao. Cô gái mua quần áo cho chàng trai yêu chiều cùng cô dạo siêu thị, mua vật dụng cá nhân, rồi, có một người tinh mắt vạch trần, cô gái thần bí ấy chính là nữ diễn viên trong vai Lệ Phi của Dung Phi truyện Phương Niên, profile cá nhân của cô, ngôi trường cô từng học, các bộ phim từng đóng, xì căng đan trước đó với Giang Ngộ, xì căng đan trêu đùa với những người máu mặt trong giới, tin đồn đánh ngất Tô Yên khi quay phim, mỗi thứ đều được nhắc tới, đợi đến buổi trưa. Dường như nhà báo nào cũng viết về việc này, Tống Tuyền, Giang Ngộ, Phương Niên, Dung Phi truyện, tiết lộ chuyện hẹn hò. Mọi từ khóa liên quan đều xuất hiện trên hot search. Buổi sáng, khi Phương Niên biết được việc này, việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho Giang Ngộ nhưng người bắt máy lại là Kevin, anh nói, bây giờ Ngộ ca đang quay phim, cảnh quay hôm nay khá quan trọng, em đừng lo, chuyện này anh đã nhắc người ở studio xử lý rồi, đợi đến buổi trưa, sự việc ngày càng nghiêm trọng. Các fan của Tống Tuyền phản đối chiếm một phần rất nhỏ còn đại đa số là những lời chửi bới, chỉ trích công kích Phương Niên, Weibo của cô bị chìm ngập bởi những lời chửi mắng, những bài viết trên Baidu cũng bị thất thủ, còn trên những web khác, những diễn đàn bắt quái nổi tiếng trong nước, những vết nhơ đen tối của cô một lần nữa bị đào lên, không ngừng được làm mới, Kevin đang không ngừng cập nhật tình hình, anh thấy sự việc có vẻ đi theo chiều hướng xấu. Nhân cơ hội Giang Ngộ rảnh, Kevin vội vàng đưa điện thoại cho anh xem, Ngộ ca, có lẽ có ai đó cố ý giở trò, rõ ràng studio của họ đã dùng tiền kiểm soát nhưng mọi chuyện vẫn như cũ, thậm chí Thủy Quân đang không ngừng xuất hiện, Giang Ngộ nhận điện thoại đọc, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, anh bỗng đứng lên, cầm chìa khóa lao ra ngoài, Ngộ ca, anh đi đâu vậy, thầy Giang, cảnh phim của anh bắt đầu rồi, Giang Ngộ, họ đứng đằng sau rối rít gọi nhưng anh nào có nghe. Giang Ngộ lái xe rời khỏi thành phố điện ảnh, xe vừa chạy lên đường cao tốc, anh gọi cho Phương Niên, Niên Niên, anh mới kịp gọi tên cô đã vội vàng ngắt lời, Giang Ngộ, em xin lỗi, hôm qua em chỉ đi siêu thị mua đồ, sau đó Tống Tuyền có hẹn em ăn cơm, cậu ấy có khuyên em gia nhập công ty cậu nhưng em đã từ chối. Em không ngờ rằng có phóng viên chụp lén, cô không nổi tiếng gì cho cam, cũng nhờ teaser trước đây mà được một lần bạo hồng, những tưởng các phóng viên chỉ theo dõi ở thành phố điện ảnh ai ngờ rằng khi về thành phố B rồi vẫn bị chụp lén. Cô gái đầu bên kia vừa áy náy vừa bất lực, giọng nói khàn đi tựa như vừa khóc xong, Giang Ngộ nắm chặt micro, vừa lái xe vừa an ủi cô, anh biết, em đừng lo nhé, anh sẽ xử lý chuyện này, anh không chỉ là sếp mà còn là chồng em, nhưng mà anh còn đang quay phim, cô khóc thật rồi, lần này anh nghe được rõ hơn, việc quay phim em không cần lo, ngoan nhé, ở nhà chờ anh, vâng. Phương Niên sụt sịt, em ăn chưa, em quên mất, đi nấu đi, hoặc gọi đồ ăn bên ngoài. Em ăn không vào, anh muốn ăn, tầm 2 giờ anh đến nhé, vâng, để em đi làm, cẩn thận, đừng để đứt tay, dạ, cúp điện thoại, Giang Ngộ tiếp tục gọi cho hai số khác, tôi về đây đã. Ừ, là chuyện trên mạng, cảm ơn nhé, tôi là Giang Ngộ, cậu thấy tin, dù trong lòng khá rối bời nhưng nghĩ đến anh sẽ về đây, Phương Niên vực lại tinh thần, lấy nguyên liệu nấu ăn hôm qua ra, làm vài món cho anh, tài nghệ nấu nướng của cô không tốt cũng không xấu. Mọi khi ở nhà, mẹ cô sẽ nấu cơm, còn khi ở cùng với Giang Ngộ, phần lớn là anh làm hoặc hai người ra ngoài ăn, vì vậy, kỹ năng của cô có hạn, trong quá trình làm trứng sốt cà chua, vì mải lướt Weibo, Phương Niên vô tình làm cháy trứng, cô đành phải cho ra đĩa, tiếp tục làm thêm mấy món đơn giản rồi xem tin tức, đột nhiên, chuông cửa vang lên, là anh. Trên màn hình di động thông báo tin nhắn của anh, Phương Niên mở cửa, lập tức rơi vào vòng tay ấm áp, Giang Ngộ. Cô đỏ mắt gọi anh, vừa định nói chuyện thì bờ môi bị anh chặn lại, nụ hôn này vừa vội vàng vừa dịu dàng, môi lưỡi bị anh khuấy đảo, hai chân bùn rùn đứng không vững anh mới buông ra, ăn cơm nào, hai người ngồi vào bàn, Phương Niên ngại ngùng chỉ vào đĩa trứng, xin lỗi nhé, em làm hơi cháy, đây đều là những món ăn anh thích, Giang Ngộ cười nhẹ, gắp miếng trứng đưa vào trong miệng, không chút do dự khen, ngon lắm, dù những tin đồn ngoài kia có thế nào. Bữa ăn này, hai người ăn thật vui vẻ, đã lâu rồi họ chưa được như vậy, sau khi ăn xong, Giang Ngộ ôm cô ngồi trên sofa xem TV đồng thời đợi tin từ điện thoại, chồng ơi. Phương Niên tựa vào lồng ngực anh, nhẹ gọi, ừ, anh chưa từng qua chỗ này đúng không? Hồi trước em có nằm mơ, anh xuất hiện ở đây, câu nói này thật đau e ẩm, thật chua chát, dù đã qua rồi nhưng mỗi khi nghĩ tới khoảng thời gian ấy cô vẫn cảm thấy rất chật vật, người đàn ông trên đỉnh đầu im lặng. Một lát sau, anh mới mở miệng, anh đã từng tới.